Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 627. Thà là anh hùng thiếp, không vì người tầm thường vợ. Tiên linh bờ hồ, Tô Lăng Nhã lẳng lặng ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt hồ. Có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Dược sư túi lẳng lặng đi lại đây, ngồi tại bên người nàng, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, như mộc xuân phong. Tô Lăng Nhã biết hắn tới, không có đi nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn xem cái kia mặt hồ, phảng phất cái kia bình tĩnh mặt hồ có thể vuốt lên mình nội tâm đồng dạng. Chỉ là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng xa vời, bởi vì nàng biết, cái này là không thể nào. Túi tiên sinh, người nói, đây chính là tình yêu sao? Thống khổ, xoắn xuýt, vĩnh viễn tràn đầy mâu thuẫn cùng tra tấn. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là tình yêu? Chỉ có dạng này, mới có thể khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nhưng dạng này, cũng không tránh khỏi quá mức thống khổ a. Dược sư túi cười cười, lắc đầu, túi không biết, bởi vì túi chưa bao giờ ưa thích qua ai. Cho nên ta vậy không rõ ràng. Chỉ là túi biết một việc, có đôi khi, thống khổ, xoắn xuýt, mâu thuẫn, tra tấn, cái này chút kỳ thật bất quá là giữa nam nữ mình lấy ra. Bọn họ lẽ ra không nên tồn tại, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nào có nhiều như vậy xoắn xuýt? Lời như vậy, mệt mỏi, bất quá là mình không phải sao? Mệt mỏi, bất quá là mình sao? Tô Lăng Nhã trong ánh mắt lộ ra thất thần. Nàng lẩm bẩm lấy, chính nàng cũng không biết biết hay không. Nhưng giống như lại có chút có thể minh bạch. Mình cùng hắn, bất chính là thế này phải không? Chỉ là, muốn mình từ bỏ sao? Mình từ bỏ được không? Hổ nha sự tình, để nàng hơi sợ bắt đầu. Bởi vì nàng thống khổ mình có thể minh bạch. Cứ việc mình cùng hắn quan hệ không có phức tạp như vậy. Tuy nhiên lại vậy không kém là bao nhiêu. Mình tính cách tự mình minh bạch. Thế nhưng là càng là minh bạch, nàng thì càng không cách nào tiêu tan. Nhất đọc sách www nhìn v1 nhanh su thà là anh hùng thiếp. Không vì người tầm thường vợ. Nàng thật có thể làm được sao? Dược sư túi cười cười. Nhìn xem mặt hồ. Mỉm cười nói. Nói một chút các ngươi là tại sao biết không? Tô Lăng Nhã trầm mặc hội, lâm vào hồi ức, mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười. Đó là muốn từ gia thắng cao ốc nói đến. Lúc trước hắn liền ở tại ta sát vách, giống như rất lâu, mặc dù đã gặp mặt vài lần. Thế nhưng là hai người lại không có nói qua lời nói. Khi đó, bởi vì ta phụ thân duyên cớ, ta vì trả tiền, luôn luôn nửa đêm mới tan tầm. Lần thứ nhất lúc nói chuyện, đó là tại hắn muốn ra cửa. Mình về nhà thời điểm, ngày đó mình rất rõ ràng nhớ kỹ. Đầu hắn phát thật dài, dài đến để cái này mình đối với hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Chính là tóc kia, chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã nhớ lại lúc trước từng ly từng tí. Cứ việc đã qua nhanh thời gian 2 năm, thế nhưng là những chuyện kia, thật giống như ngay tại phát sinh ngày hôm qua đồng dạng. Nhớ kỹ rõ ràng như vậy, lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất nói chuyện, tại Dương ca khó xử thời điểm, đứng dậy, giúp mình giải vây, mình bị bắt thời điểm, cũng là hắn tới cứu mình. Có lẽ, mình yêu hắn, liền là từ hắn cứu mình một khắc kia trở đi à. Người đây, người lại là thế nào nhìn thấy hắn? Tô Lăng Nhã nhìn xem dược sư túi đường, hắn mị lực là lớn. Thế nhưng là nàng còn là muốn biết, vì cái gì cái này túi tiên sinh năng lực mạnh như vậy? Lại cam nguyện cùng từ A phía sau hắn không rời không bỏ. Trung thành tuyệt đối, càng quan trọng là, nàng muốn thêm cởi xuống hắn từng ly từng tí. Ta sao? Dược sư túi cười cười. Ta cũng không biết, có lẽ, đây chính là hắn nhân cách mị lực đi. Bất quá đi theo hắn, kỳ thật cũng không phải là ta bản ý. Lúc trước ta đi theo, nhưng thật ra là một người khác. Một người khác ai? Hắn xem như chúng ta cái chỗ kia rất nổi danh người đi. cùng hai người được xưng là chi vì kiệt xuất nhất ba người thứ nhất. Đi đầu sinh tìm tới hắn, muốn hắn hợp tác với hắn, nghiên cứu trường sinh dược tề. Chỉ là hắn ngờ vực vô căn cứ lòng tham nặng, cảm thấy vẫn là để ta đi theo hắn. Sau đó thừa cơ ăn cắp tiên sinh thí nghiệm thành phẩm. Chỉ là hắn thậm chí là chính ta, cũng không nghĩ tới ta là, cái này một cùng, ta liền không cách nào rời đi hắn. Dược sư túi cười cười, hắn nói ngược lại là chuyện thật, chỉ là Orochimaru danh tự này, hắn lại là không có nói ra, liền ngay cả là Mộc Diệp thôn, cái tên này, hắn vậy diệt có nói lên, dù sao trên thế giới này, Mộc Diệp, Hỏa Ảnh, Orochimaru những tên này, vẫn là rất rõ ràng. Hai người vẫn như cũ trò chuyện, phần lớn chủ đề đều là tại vây quanh Vệ Tử Thanh. Mà tại linh sách trong tháp, Vệ Tử Thanh lại là rơi vào trầm mặc bên trong. Hổ nha thương, không là rất lớn sự tình, nhưng là linh hồn, cái này mới là mấu chốt nhất địa phương. Linh hồn cùng thương là khác biệt, thương rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, nhưng là linh hồn lại không đồng nhất dạng. Nàng không như chính mình, linh hồn đã đến đế cảnh, chỉ cần không hủy về căn bản, liền sẽ tự động chậm chạp khỏi hẳn. Dù sao, tại linh hồn đẳng cấp đi lên dạng, nàng bất quá là phàm cảnh sơ kỳ. Loại này linh hồn thương tích, nàng có thể còn sống, liền đã là cảm ơn trời đất. Chỉ là, muốn chữa trị linh hồn nàng, cái này đối với mình tới nói, lại là vô cùng gian nan. Linh hồn là vô cùng yếu ớt, linh hồn nàng đã phá thành mảnh nhỏ, muốn ngưng tụ linh hồn nàng, rất khó, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ để nàng triệt để tan thành mây khói. Ngược lại là, cho dù là Đại La Kim Tiên, vậy cứu không được nàng, Vệ Tử Thanh không biết nên làm thế nào, cho nên, hắn rơi vào trầm mặc, tướng mình khóa tại cái này linh sách tháp tầng thứ 5. Hy vọng mình có thể bình tĩnh trở lại, muốn ra một cái biện pháp đi ra. Bỗng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả vội vàng đem tâm thần lâm vào trong nạp giới. Nạp giới không gian rất lớn, có chừng số trăm mét vuông lớn nhỏ, chỉ là nơi này bây giờ lại tràn đầy một đống lớn thảo dược, hoàng kim, cùng từng dương linh thạch cùng thú hạch. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có đi lý biết cái này chút, mà là trực tiếp lấy ra một cái hộp đi ra, mở hộp ra, bên trong lộ ra từng chương đan phương. Những này là mình từ trước tới giờ không bại thế giới cùng đấu phá thế giới thu tập được đan dược. Bỗng nhiên nhớ đến, tại cái này một đống đan phương bên trong, giống như liền có một chương đan phương là trị liệu linh hồn. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh ánh mắt lập tức sáng lên. Tại một tấm trong đó đan phương bên trong, thình lình viết, tím nội hàm tụ linh đan 5 chữ to đan phương. Tím nội hàm tụ linh đan. Ban đầu ở đấu phá bên trong nhân duyên trùng hợp đạt được một chương đan phương. Hắn bất quá về sau cửu phẩm. Tuy nhiên lại có thể so với đế phẩm đan dược. Mà trong đó rất nhiều luyện dược trình tự. Cho dù là cho tới bây giờ mình đế phẩm linh hồn, cũng nhiều rất khó thành công. Nghiên cứu triệt để. Bởi vì chính mình căn bản không có hoàn toàn chắc chắn. Càng quan trọng điểm thứ nhất, liền là luyện chế đan dược này, tất nhiên sẽ khiến thiên kiếp, cũng chính là cái gọi là đan kiếp, đan thành, linh trí hiện, thiên địa này, tuyệt đối không hội cho phép đan dược này xuất hiện linh trí. Thế nhưng là cái này là mình duy nhất có cơ sẽ trị tốt hổ nha hy vọng. Tím nội hàm tụ linh đan hiệu quả, có thể mượn khổng lồ dược lực, tụ tập thiên địa lực lượng. Dùng đến nhu hòa nhất lực lượng, đoàn tụ một người linh hồn chi lực, cho dù là coi như căn cơ hủy đi, vậy có năm thành cơ hội. Huống chi nói hổ nha linh hồn, căn cơ còn vẫn còn tồn tại, cho nên cái này cơ hội, có chừng 8 thành nắm chắc. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vậy không đang chần chờ, vội vàng quan sát lý giải cái này đơn thuốc dân gian bắt đầu. Nơi này trong đó tài nguyên chính mình cũng có, thế nhưng là số lượng rất ít, chỉ có 2 lần cơ hội, mình lãng phí không được. Cho nên, muốn khai lò luyện chế đan dược, hắn nhất định phải làm đến hoàn toàn chắc chắn mới được.